Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, Tử Châu biên giới. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một chỗ cổ lão cũ nát khu nhà bên trong. Tần Sương phủi bụi trên người một cái chẳng có mục đích đi thẳng về phía trước. Vừa mới mặc qua lối đi kia cảm giác gì đều không có. Hai mắt nhắm lại vừa mở liền đến chỗ này cũ nát địa phương. Tử Châu, Tần Sương vừa đi một bên đánh giá chung quanh. Hiện tại chỗ của hắn hẳn là bị vứt bỏ thật lâu một tòa thành trì. Dị thường cũ nát, nhìn qua làm sao cũng phải mấy chục năm không nhân sinh sống. Vừa qua tới Tử Châu. Tần Sương đối tình huống bên này cũng không hiểu rõ. Cho nên khi phía dưới 10 phần cảnh giác, tạo hóa cảnh thần thức hoàn toàn thả ra ngoài, tìm kiếm lấy tình huống nơi này. Thế nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn thì thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Thần trí của ta làm sao phóng thích không đi ra? Tần Sương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thần trí của hắn hoàn toàn bị giam cầm ở thể nội. Loáng thoáng. Một cỗ lực lượng thần bí giống miếng dán một dạng ôm trọn lấy toàn thân của hắn các nơi. Cản trở thần thức phóng thích. Cái kia phi hành nhìn xem. Tiên thiên cương khí quấn quanh ở thân thể. Tần Sương dự định bay lên chỗ cao điều tra tình huống. Nhưng hai chân của hắn tuy nhiên thoát ly mặt đất. Nhưng là ở giữa không trung. Đầu đột nhiên giống như là hung hăng đụng vào lớp kín vô hình tường. Có kim sắc gợn sóng giống gợn sóng một dạng khuếch tán mà qua. Ngay sau đó ai nha một tiếng. Hắn thì theo mười mấy thước không trung ngã rơi xuống. Tần Sương nhục thân mạnh mẽ đến so yêu thú còn cường đại hơn. Mười mấy thước độ cao tự nhiên không có chuyện gì. Chỉ thấy hắn lập tức xoay người đứng lên. Phủi mông một cái phía trên cho bụi. Không qua sắc mặt của hắn lại ngưng trọng dị thường. Ngẩng đầu nhìn về phía giống như sắt chì một dạng nặng nề bầu trời. Trong lòng kinh ngạc nói. Đây là trận pháp. Làm lưu tâm chú ý về sau. Hắn cảm nhận được một cỗ linh lực khổng lồ lẫn nhau đan xen kẽ cấu thành một cái huyền diệu trận. Pháp bao phủ toàn bộ bầu trời. Vừa mới cái kia dập dờn mà qua kim sắc gợn sóng đúng là hắn bay lên xúc động trận pháp lực lượng bị. Đánh rơi xuống. Cỗ này trận pháp linh lực vô cùng to lớn. Liền xem như Tần Sương cũng không có nắm chắc dùng cậy mạnh đưa nó đánh vỡ. Không làm sao được phía dưới. Vì rời đi tòa này biến mất tại trong dòng sông lịch sử cổ thành. Tần Sương đành phải dùng tối nguyên thủy đi bộ phương thức chậm rãi hướng không biết nơi xa đi đến. Một đường lên, Tần Sương hết nhìn đông tới nhìn tây. Hy vọng có thể tìm tới ra miệng địa phương. Thế nhưng là. Tòa này khắp nơi tàn phá không chịu nổi cổ thành mảy may nhìn thấy thành tường dấu hiệu. Thì triển lăng ba vi bộ đi rất lâu. Hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ Tần Sương rốt cục cũng ngừng lại. Hắn hiểu được. Tòa thành trì này căn bản không có cuối cùng. Ẩn ẩn bao phủ trên bầu trời trận pháp chỉ là đơn thuần cấm bay. Cũng sẽ không khiến người ta lạc đường. Vấn đề tựa hồ có chút nghiêm trọng. Tần Sương nhíu chặt mi đầu. Tử Châu, tên như ý nghĩa, đây là một cái âm khí uế nặng đại châu. Nghe nói, thượng cổ thời điểm bạo phát một trận khiến nhật nguyệt vô quang kinh thiên động địa đại chiến. Hủy diệt đông đảo địa vực, tạo thành Tử Châu nguyên do. Chẳng lẽ tòa thành cổ này cũng là kinh thiên động địa đại chiến một chỗ chiến trường? Tần Sương âm thầm suy đoán, không ai có thể vì hắn giải thích đây hết thảy. Quỷ dị, tàn phá. Cổ lão là trước mắt tòa thành trì này trước mắt khắc họa. Chỉ có thể đi bộ tiếp tục tìm. Tần Sương rơi vào đường cùng. Đành phải tiếp tục dọc theo tàn phá không chịu nổi đường đi bước nhanh tiến lên. Cái này vừa đi. Cũng là đếm chum trà thời gian. Tần Sương thi triển lăng ba vi bộ. Nhanh như điện chớp. Một bên chạy. Một bên hướng tứ phía nhìn quanh. Hắn mảy may không biết. Chính mình kỳ thực một mực tại quay tới quay lui. Căn bản không có đi ra khu vực phụ cận. Bất quá thủy chung đi ra không được. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ ra. Chính mình bị nhốt rồi. Lúc này, Tần Sương đứng tại một chỗ ngã tư đường trung gian, mặt lạnh lấy, giống như là muốn giết người đồng dạng. Tần Sương dày đặc ánh mắt quét hướng bốn phía cũ nát kiến trúc. Những kiến trúc này là hắn chưa từng thấy qua phong cách. Chỉ có thể phân biệt ra đã cực kỳ cổ lão. Tại gió thổi thời điểm, khí lưu tại đi qua kiến trúc tường đổ trên đường phát sinh quỷ dị biến hóa. Tiếng gió đột nhiên biến đổi, phát ra một loại giống như là nữ nhân đang khóc thút thít tiếng ô ô. Làm lòng người phiền ý khô, âm phong trận trận, ghét nhất loại này giả thần giả quỷ đồ vật. Tần Sương tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, có điều hắn càng phát ra cảm thấy không nhịn được. Đột nhiên ở giữa, nhất quyền hướng tòa nào đó cũ nát kiến trúc oanh ra. Tiên thiên cương khí hóa thành quyền kình, nương theo lấy tập gió lốc, một tiếng ầm vang, nện vào ba tầng lầu cao kiến trúc chỗ sâu. Trong nháy mắt, đã sớm bị thời gian năm này tháng nọ gặp ăn kiến trúc trụ cột lại cũng không chịu nổi. Bỗng nhiên than sụp xuống. Thế nhưng là, Tần Sương vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn mãnh liệt quyền hướng bốn phương tám hướng liên phát. Một đạo lại một đạo quyền kinh cách không giống như đạn pháo liên tiếp đánh nát xung quanh kiến trúc. Bụi mù nổi lên bốn phía. Kiến trúc liên miên sụp đổ. Trong nháy mắt, chung quanh hắn hóa thành một mảnh hư ảo. Chỉ còn lại có khu nhà sụp đổ sau khối vụn. Giống như núi nhỏ lũy chồng chất lên nhau. Phiến khu vực này biến thành đúng nghĩa phế tích. Dần dần, chuyện quỷ dị phát sinh. Ô ô ô ô ô ô. Cái kia phát ra nữ nhân tiếng khóc âm phong không biết sao. Lập tức biến đến bén nhọn, cao vút vô cùng, giống như là nữ yêu thê lương chu lên. Lúc này, Tần Sương nhìn đến bốn phía thành sơn phế tích bên trong. Cái này đến cái khác bóng người màu trắng theo công trình kiến trúc khối vụn bên trong chậm rãi. Phiêu lơ lửng, là quỷ hồn, theo mỗi một chỗ phế tích trong đống đều bay ra khỏi một cái quỷ màu trắng hồn trong nháy mắt. Tần Sương đưa mắt đi tới địa phương. Tất cả đều là lít nha lít nhít quỷ hồn bóng người. Già trẻ nam nữ đều có. Những quỷ hồn này tất cả đều tóc tai bù xù. Treo khinh thường. Mặt không biểu tình. Bộ dáng nhìn lấy đã làm cho người sợ hãi. Thế nhưng là, Tần Sương nhìn đến những quỷ hồn kia hướng về phía nhìn sang. Ào ào lộ ra nụ cười quỷ dị. Giả thần giả quỷ. Bất quá Tần Sương nơi nào sẽ sợ những vật này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là có hình dạng thể sự vật, yêu thú cũng tốt, quỷ hồn cũng được, hết thảy cũng có thể đánh nổ đồ vật. Bóng người lóe lên, Tần Sương hướng người gần nhất quỷ hồn vọt tới. Tiên thiên cương khí ầm vang bạo phát, cương mãnh quyền kình bỗng nhiên quét ra, liền muốn đem quỷ hồn đánh nổ. Cái gì? Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Tần Sương đột nhiên mở to hai mắt. Hắn nhìn đến chính mình cuồng bá vô cùng quyền kình đánh trúng vào quỷ hồn. Nhưng từ trên người của nó xuyên ra ngoài. Đúng lúc này, đầu kia quỷ hồn ngẩng đầu. Đối với hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Một cái bay nhào, hướng Tần Sương tia chớp ép tới gần. Oanh, Tần Sương không cách nào lăng không phi hành. Ngược lại một chân hung hăng dẫm đến đại địa phía trên. Mượn nhờ mặt đất nổ tung phản tác dụng lực, về sau vút qua, nỗ lực né ra nhào tới quỷ hồn. Cùng một thời gian, còn lại quỷ hồn cũng động, bọn họ không có chút nào bị trận pháp cấm bay hạn chế. Ào ào phi thân lên, mang theo hung lệ biểu lộ, hướng Tần Sương bao vây. Muốn chết, Tần Sương quát quát to một tiếng, không còn bảo lưu. Kim sắc quang mang nương theo lấy một tiếng to rõ long ngâm theo hắn quanh thân bộc phát ra. Như là một vòng chiếu rọi tứ phương kim sắc đại nhật từ từ bay lên. Bất quá Tần Sương hóa thành mặt trời bên trong tỏa ra lại không đơn thuần là quang mang. Còn có từng cái nhanh chóng du động long ảnh. Đây là Tần Sương theo hệ thống lấy được hàng long thập bát trưởng. Trong lúc nhất thời, kim quang bắn ra bốn phía. Long ảnh bay vút lên, trên trăm đầu quỷ hồn nhào vào kim quang bên trong, không chỉ có chịu không được quang mang chiếu xạ, hơi mờ thân thể khắp nơi bị xuyên thủng, đồng thời còn lọt vào long ảnh công kích, ào ào bị xé thành vỡ nát, sau cùng hoàn toàn tán loạn thành chân chính hư vô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.